đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Quá khứ vẫn là tương lai. Ầm ầm, trời sập địa lôi, kim quang không ngừng chợt hiện, cả phiến thiên địa đều bị rảo loạn đi. Cho dù là Trần Lương Sư gặp cũng không nhịn được ngạc nhiên. Nữ tử này dữ dội quá phận, chiến lực chi cao, có chút kinh thế hãi tục, chỉ là chênh lệch cảnh giới quá lớn, không tốt lấy ra cùng Tiểu Tiểu làm sự so sánh. Giờ phút này Bạch Nhất Minh cùng Tưởng lão ông đang giãy giụa khổ sở, không dám bị kia kim bổng đánh trúng, nhưng cũng bị quét ra kình phong đả thương. Hai người nhìn chật vật không thôi, mà kia Thác Bạt Quyên còn chưa ra, cũng không biết bị nện đến sâu bao nhiêu địa phương đi. Về phần nữ tử kia, giờ phút này nàng ngồi trên không trung, vẫn như cũ nắm vuốt thủ quyết, bố trí trên chân kim bổng cũng tại lúc này một tiết sáng lên. Trên mặt cười nhạt, nàng tự hồ tâm tình không tệ. Trần Lương Sư liền đứng tại bên kia cũng không xuất thủ. Hắn còn tại quan sát đến nữ tử này. Dưới mắt tình hình này tự hồ căn bản không cần hắn hỗ trợ. Nữ tử an vị tại kia, giống như căn bản không lo lắng thời gian không đủ. Thỉnh thoảng sẽ hướng Trần Lương Sư ném đi một đạo ánh mắt. Nàng không thể cùng hắn nói quá nhiều, nếu không lập tức sẽ dẫn phát thiên biến. Trần Lương Sư cũng biết là như thế, cho nên mới không có tận lực quá khứ cùng giao lưu. Hắn xác thực không biết nữ tử này, nhưng đối phương, Trần Lương Sư nhìn về phía Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ. Cho tới nay, này đồ đều là chiếu rọi quá khứ chi cảnh. Nàng này chẳng lẽ cũng là quá khứ tồn tại, mà lại thể chất của nàng. Lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Từ kia trong vực sâu xông ra một thân ảnh, trên đầu có bắt mắt vết máu, thần sắc tương đương âm trầm khó coi. Người này chính là lúc trước bị một gậy đánh vào không biết chỗ sâu Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên. Thác Bạt Uyên phẫn nộ quát, lại đến một trận chiến, hắn lại bị người một gậy đả thương đi. Điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc trước chính là hắn nhất thời chủ quan mới rơi xuống hạ phong. Hắn chính là đại thương Trấn Quốc Vương tướng, Trấn Nam Vương, không dung uy nghiêm có sai lầm. Nữ tử cười không nói, chỉ là làm phân thân hướng phía Thác Bạt Uyên công tới. Mà cái này nhất cử cũng khiến Bạch Nhất Minh cùng Tưởng lão ông có cơ hội thở dốc. Hai vị, nghĩ buông lỏng còn hơi sớm. Hậu phương truyền đến thanh âm khiến hai người tim đập nhanh. Trần Lương Sư hướng phía hai bọn họ đi đến, hắc hà cuồn cuộn mà đi, muốn đem bọn hắn nuốt hết. Đối phương hai người đã thụ thương, hắn chiếm tiên cơ trời ưu thế. Giờ phút này Thác Bạt Uyên đối diện giao vô số phân thân, hắn đồng dạng không còn dám chịu một gậy. Hắn đã là nhìn ra, nàng này biến hóa ra phân thân không thấu đáo bất luận cái gì năng lực phản kháng, nhưng lại đem tất cả lực lượng tập trung ở một gậy bên trong. Vô luận thành công hay không, một gậy về sau phân thân liền sẽ tán đi. Nhưng một gậy này, cho dù là hắn cũng không muốn đón đỡ. Hắn lúc trước đã là ăn đủ đau khổ. Thiên qua trảm tiên thuật, vô số binh khí huyễn hóa mà ra. Thác Bạt Uyên thi triển thần thông, trực tiếp công về phía những cái kia phân thân bản tôn. Phân thân đều tới, kim bổng tề xuất, vùng hư không này bị đánh nát, loạn lưu tùy ý phun trào, mà không cách nào chi giới cũng tại lúc này xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Giờ phút này bốn phía nhỏ bé vết rách trải rộng, hiển nhiên đã là không chống được bao lâu. Mà lúc này, kim bổng từ nữ tử trên đùi bay lên, nàng đứng dậy, tay phải hai ngón cùng nhau. Ông, kim bổng dựng đứng trên không trung, hiện ra kim quang nhàn nhạt, tươi sáng lóa mắt, như mặt trời mới mọc hừng hực lửa nóng. Nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, tự tin lại không trương dương, mắt ngọc mày ngài, bạch bích không tì vết, một chiêu phân thắng thua. Thác Bạt Uyên hừ lạnh một tiếng, song trưởng thu về, sau lưng vạn trượng pháp tướng hiển hiện. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một chiêu phân thắng thua. Nữ tử ánh mắt rơi vào bên kia chính áp chế hai vị thiên nhân thân ảnh. Nàng nháy nháy mắt, chậm chạp không động tay. Trần Lương Sư phát giác được ánh mắt, liền quay đầu nhìn lại, gặp hắn xem ra, nữ tử nhãn tình sáng lên, khóe miệng nàng nhấc lên, sau đó cũng đầu ngón tay hướng lên bãi xuống, tốc, kim bổng hóa thành kim quang bay vào không trung, trong chớp mắt tranh luận gặp ảnh, nữ tử trong mắt ẩn ẩn có xích hồng sắc ánh lửa hiển hiện. Nàng cao giọng vừa quát, cũng chỉ hướng tiếp theo hoạch, càn khôn định, ông, chỉ thấy thiên khung một vệt kim quang rơi xuống, lấy mắt thường đều không thể bắt giữ tốc độ giáng lâm. So vượt qua không gian càng nhanh, trong chốc lát liền đem thiên địa liên kết, đem thiên địa dùng một đạo kim sắc sợi tơ xuyên qua. Oanh, Trấn Nam Vương vạn trượng pháp tướng tại một sát na liền trong nháy mắt vỡ nát phá tán. Thác Bạt Uyên miệng phun máu tươi, toàn thân huyết quang nổ tung, pháp thân tại trong khoảnh khắc bị phá vỡ. Hắn lập tức nhận lấy kinh khủng trọng thương, thân hình rơi vào đại dương mênh mông bên trong, chìm vào đáy biển, chỉ là một kích, liền phân ra được thắng bại. Đây là tất cả mọi người chấn động theo cường đại. Nàng này, cho dù chưa hết nhập đại thừa lĩnh vực, chỉ sợ cũng chỉ kém nửa bước. Không cách nào chi giới trải rộng vết rách như mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia trên mặt có chút lo lắng. Nàng nhìn về phía Trần Lương Sư. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Đa tạ, tiếp xuống chính ta xử lý. Đối phương rất thông minh, biết mình thời gian không nhiều, liền tập trung lực lượng giải quyết đối phương mạnh nhất Thác Bạt Uyên. Tại kia một đòn kinh thiên động địa phía dưới, cho dù Thác Bạt Uyên bất tử, cũng nhất định thân chịu trọng thương, đã là không có uy hiếp. Nữ tử hướng phía Trần Lương Sư bên kia đi đến, nhưng tại phóng ra hai bước về sau, không cách nào chi giới liền tại lúc này đều sụp đổ. Ông, thời không hỗn loạn, khiến Sơn Hà cũng vì đó vặn vẹo. Nữ tử có chút lo lắng, nàng ép buộc mình phát ra âm thanh. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư không thể đi quá khứ. Hắn đem nguyên thủy vạn tượng đô triển khai, để phòng nữ tử bị thiên đạo chôn vùi. Người cần phải trở về. Nữ tử mấp máy môi, hình như có chút không cam tâm. Cái này tư thái lại khiến Trần Lương Sư phá lệ quen thuộc. Hắn cũng không nói thêm gì, mà chỉ nói, hữu duyên gặp lại. Nữ tử há miệng, phát ra bị can thiệp sau thần niệm thanh âm. Ta gọi thanh, chấm ngoặc kép, ầm ầm, thiên lôi rơi xuống, uy lực thậm chí so lúc trước kia một gậy chi uy còn có phần hơn mà không bằng. Hướng phía nữ tử đánh xuống, hoa, nguyên thủy vạn tượng đô chảy đi, đem kia thiên lôi cản lại. Họa bên trong ngàn vạn quang cảnh bị đánh nát đi, vẽ lên xuất hiện một vết nứt. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía sắc mặt kia có chút âm trầm nữ tử. Trở về đi, nghe nói như thế, nữ tử kéo căng thần sắc mới buông lỏng xuống. Nàng gật gật đầu, sau đó liền mặc cho nguyên thủy vạn tượng đồ đưa nàng che đi. Thẳng đến một khắc cuối cùng, trong mắt nàng còn đầy vẻ không muốn. Ông, nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong đã nhìn không thấy nữ tử kia thân ảnh. Nàng từ đâu mà đến? Có lẽ là từ quá khứ. Trần Lương Sư trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó ánh mắt liền rơi vào bức tranh một chỗ khác. Nơi đó hư vô mờ mịt, là hoàn toàn không biết gì cả tương lai. Cũng có lẽ, Trần Lương Sư chậm rãi lắc đầu, thu hồi ánh mắt, đem cảm xúc đè xuống, không nghĩ nhiều nữa, sau đó đi hướng kia đã bị thương hai người. Chuyện của nàng lại để ở một bên đi, trước giải quyết trước mắt. Giờ phút này Tưởng lão ông cùng Bạch Nhất Minh sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hai người kia tựa hồ nhận biết, nhưng lại tựa hồ không biết. Bọn hắn suy nghĩ không ra hai người quan hệ, nhưng đối phương cái ý này liệu bên ngoài giúp đỡ lại quá cường đại. Hiện tại nguy rồi, bọn hắn bị tiêu hao nghiêm trọng, còn phụ tổn thương, mà cái này Trần Lương Sư trạng thái thượng toàn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tưởng lão ông mắt nhìn kia đại dương mênh mông chỗ sâu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không trốn chính là quái sự. Trần Lương Sư nhạt âm thanh mở miệng. Nguyên thủy vạn tượng đồ hướng phía hai người trải đi. Vô số tòa đại trận từ trong dòng sông lịch sử mấy cái nơi hẻo lánh hiển lộ ra. Mặc dù không kịp chân hình, nhưng số lượng đủ nhiều, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Các ngươi rất xui xẻo. Trần Lương Sư nói một câu, mà hậu chiêu quyết nhất định, vài tòa đại trận triển khai, cũng hiển lộ ngập trời uy năng, đem Tưởng lão ông cùng Bạch Nhất Minh che tận, để bọn hắn nhận hết đại trận sát kiếp chi lực xâm nhập. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư đem nguyên thủy vạn tượng đồ thu đi, đem kia đau khổ dẫy dụa hai người tùy tiện thu vào pháp trận trong. Mảnh sơn hà này đã sớm bị đánh vỡ vụn, đại lục một góc vỡ vụn số tròn tòa đảo, đại dương mênh mông bên trên sóng lớn thao thao bất tuyệt. Thật lâu chưa thể bình phục, bây giờ Thác Bạt Uyên không biết tung tích, hắn nơi này lại đem Tưởng quốc công cho bắt giữ, như thế cũng coi là đem đại thương đắc tội cái triệt để. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.